Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288. Lòng người không đủ, cười nhạt một câu về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa đi tới ao nhỏ trước, đứng tại ao nhỏ phía trước, Mạc Thanh Vân đánh giá một chút đáy ao, lập tức đưa tay đem trong ao thất tinh phù dung lá cây đẩy ra. Đưa tay đến đáy nước sờ soạng một hồi, đón lấy từng hạt thải sắc hạt sen, liền ra Mạc Thanh Vân trong tay, tản mát ra linh khí nồng nặc. Quả nhiên có thất tinh hạt sen tại đáy ao. Nhìn xem trong tay bảy sắc hạt sen, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, đem bảy sắc hạt sen thu nhập trong túi càn khôn. Lập tức, Mạc Thanh Vân lần nữa đưa tay hướng đáy ao sờ soạng, thu thập rơi xuống đến đáy ao hạt sen. Tiểu tử kia đang sờ hạt sen, kia hạt sen tựa hồ là rất chân quý linh dược. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, Hạ Ngôn ba người lập tức mặt lộ vẻ tham lam, cực tốc hướng phía ao nhỏ vọt tới. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là dự định cùng Mạc Thanh Vân đoạt thất tinh hạt sen. Chỉ là tại bọn hắn tới gần ao nhỏ lúc, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, chào phúng nhìn Hạ Nguyên ba người một chút. Đáy ao thất tinh phù dung hạt sen đã toàn bộ bị Mạc Thanh Vân lấy đi. Khinh bỉ nhìn Hạ Nguyên ba người một chút, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, quay người hướng trạch viện địa phương khác đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Hạ Nguyên ba người sắc mặt lập tức khó coi. Cùng này đồng thời, tại Hạ Nguyên ba người trong lòng cũng xuất hiện đại lượng nghi hoặc cùng không hiểu. Vì cái gì Mạc Thanh Vân hội sẽ linh dược quen thuộc như thế? Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Hạ Đào mặt lộ vẻ nghi hoặc biểu lộ, suy đoán nói: đại ca, tiểu tử này đối các loại linh dược quen thuộc như thế, hẳn là hắn là luyện đan sư, không bài trừ khả năng này. Nghe được Hạ Đào suy đoán ngữ điệu, Hạ Nguyên biểu lộ biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói: bất quá dạng này cũng tốt, có tiểu tử này tại, chúng ta cũng có thể nhiều thu hoạch được một chút linh dược. Đại ca, ý của ngươi là? Nghe được Hạ Nguyên lời nói, Hạ Cường biểu lộ kinh ngạc, lập tức không có minh bạch Hạ Nguyên lời nói ý tứ. Nhìn thấy Hạ Nguyên không hiểu biểu lộ, một bên Hạ Đào mặt lộ vẻ cười lạnh, giải thích nói: đại ca là dự định để tiểu tử này động thủ trước đem tất cả linh dược thu lấy, đến lúc đó chúng ta lại ra tay uy hiếp, để hắn đem đoạt được linh dược giao ra. Thấy một lần Hạ Đào minh bạch ý nghĩ của mình, Hạ Nguyên lập tức âm hiểm cười, âm thanh lạnh lùng nói: cái này tiểu tử không qua chân nguyên cảnh lục trọng tu vi, đến lúc đó chúng ta để hắn giao ra linh dược, hắn chẳng lẽ còn dám không theo sao? Ha ha, đại ca anh minh. Đi qua Hạ Nguyên cùng Hạ Đào kiểu nói này, Hạ Cường lập tức minh bạch Hạ Nguyên ý đồ, đắc ý cười lạnh nói: nếu như ta đoán không sai, tiểu tử này nói không chừng nghĩ đến giờ phút này hắn lấy được linh dược, hội sẽ đều toàn bộ thuộc sở hữu của hắn. Ha ha, nghe được Hạ Cường lời này, Hạ Nguyên cùng Hạ Đào cũng đắc ý cười ha ha. Xem Hạ Nguyên ba người thời khắc này biểu lộ, giống như bọn hắn đã được đến Mạc Thanh Vân linh dược đồng dạng. Nghĩ như vậy về sau, Hạ Ngôn ba người liền không tiếp tục đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, mà là ngồi xổm ở một bên, yên lặng nhìn xem Mạc Thanh Vân thu lấy linh dược. Nhìn thấy Hạ Nguyên ba người cử động khác thường, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, có chút ngoài ý muốn biểu hiện của bọn hắn. Bất quá, ngắn ngủi không hiểu về sau, Mạc Thanh Vân tranh luận đúng lý hội sẽ, bọn hắn tiếp tục tại trạch viện thu lấy linh dược. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Hạ Nguyên ba người thời khắc này cử động khác thường, có thể là bởi vì vừa rồi Tử Dạ thị huyết thảo nguyên nhân, lo lắng đợi chút nữa đoạt linh dược lúc lần nữa bị hắn ám toán một lần, Giờ phút này Hạ Nguyên ba người biểu hiện, ngược lại là có chút giống một chiêu bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân ý nghĩ cũng rất đơn giản. Hạ Nguyên ba người không đến trêu chọc hắn coi như xong. Nếu quả như thật trêu chọc hắn, hắn cũng không để ý thu thập ba người một trận, thiếu đi Hạ Nguyên ba người quấy nhiễu. Mạc Thanh Vân tiếp xuống hành động thuận lợi nhiều. Rất nhanh, trong trạch viện linh dược liền bị hắn thu lấy xong. Bất quá, chân chính có giá trị linh dược, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Đại bộ phận đều là luyện chế tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược vật liệu. Những tài liệu này mặc dù không đáng tiền, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có đặt vào không muốn. Dù sao, mang về để Vương Tử Thục luyện tập cũng là không tệ. Gặp trong trạch viện linh dược bị vơ vét xong, Mạc Thanh Vân liền không có ý định dừng lại thêm, trực tiếp hướng trạch viện đi ra ngoài, không để ý đến một bên Hạ Nguyên ba người. Tiểu huynh đệ, xin chờ một chút. Nhưng mà, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, Hạ Nguyên mở miệng gọi hắn lại, cười nhạt nói, cái này trong trạch viện linh dược đều bị ngươi một người lấy đi. Ngươi có phải hay không khẩu vị quá mức một ít, khẩu vị quá lớn? Nghe được Hạ Nguyên lời nói, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại, nghiền ngẫm nhìn hắn một cái, nói, trước đó khi tiến vào Vân Đan Cốc thời điểm, chúng ta thế nhưng là nói xong, tại Vân Đan trong cốc đoạt được, đại gia mỗi người dựa vào vận khí, ai có được đồ vật liền là ai. Các ngươi nói lời này có phải hay không quá buồn cười? Hạ Nguyên tựa hồ ngờ tới Mạc Thanh Vân sẽ như vậy nói chuyện, sau khi nghe cũng không tức giận, cười nhạt nói thì nói như vậy không giả, nhưng là chúng ta một đường tân tân khổ khổ mang ngươi lại tới đây, kết quả chỗ tốt toàn bộ để ngươi một người chiếm đi, cái này tựa hồ cũng nói không đi qua a. Nghe được Hạ Nguyên lời này về sau, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần, cười nhạt nói, điều này cũng đúng, nếu nói như vậy, ta liền phân ngươi một chút linh dược, lấy đó cảm tạ các ngươi dẫn ta tới đến nơi đây. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống về sau, liền lấy ra một chút phổ thông linh dược, đưa tới Hạ Nguyên ba người trong tay. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cử động, tựa như là đuổi ăn mày đồng dạng, gặp Mạc Thanh Vân đem một chút phổ thông linh dược phân cho huynh đệ mình ba người. Hạ Nguyệt sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói, tiểu huynh đệ, làm người quá tham lam cũng không tốt, ngươi không sợ cầm được quá nhiều, sẽ để cho chính mình cho ăn bể bụng sao, chê ít sao? Nghe được Hạ Nguyên lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra chê diễu chi sắc, hướng Hạ Nguyên ba người nhìn lại, cười lạnh nói, đã ngươi biết rõ, làm người quá tham lam không tốt, vậy ngươi hẳn là cũng biết rõ có chừng có mực đạo lý. Có chừng có mực. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng, âm lãnh nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, tiểu huynh đệ, xem ra ngươi còn không có biết rõ ràng tình trạng bây giờ cục diện này, cũng không phải ngươi cái này chân nguyên cảnh lục trọng tu vi người nói tính, làm sao mềm đến không được liền định ăn cướp trắng trợn. Nghe được Hạ Nguyên lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh chìm mấy phần, đối Hạ Nguyên đáp lại một câu lời giễu cợt. Giễu cợt Hạ Nguyên ba người một câu về sau, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn về phía bọn hắn, khinh thường lại nói, làm người ta phải tự biết mình, các ngươi bây giờ tựu cùng tên ăn mày đồng dạng, tại hướng ta đưa tay ăn xin, tựu không phải là này ăn mày còn ngại cơm chua. Đối Hạ Nguyên ba người cười nhạo một câu về sau, Mạc Thanh Vân tranh luận đúng lý hội sẽ bọn hắn trực tiếp cất bước trạch viện đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, kia Hạ Cường lập tức sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hạ Cường, trước không nên động thủ. Nhìn thấy Hạ Cường muốn động thủ, Hạ Nguyên đưa tay ngăn trở cử động của hắn, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ, đã ngươi biết rõ làm người nên có tự mình hiểu lấy. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, một khi chúng ta động thủ, ngươi chẳng những một điểm linh dược không chiếm được, ngươi còn có thể đem mệnh cho mất đi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Giờ phút này Hạ Nguyên nghe được lời này bên trong, đã mang theo một chút uy hiếp ý tứ, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu uy hiếp ngữ điệu. Hạ Nguyên mặt lộ vẻ cười lạnh, lại nói, sở dĩ ta cảm thấy, ngươi vẫn là thận trọng suy tính một chút, không muốn bởi vì nhất thời khí thịnh, đem tính mạng của mình cho mất đi, cái này cũng không có lời. À, có đúng không, nghe được Hạ Nguyên lời này, Mạc Thanh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía Hạ Nguyên cười nhạt nói, kia dùng ngươi ý tứ, ta phải nên làm như thế nào mới tốt nữa, Mạc Thanh Vân lúc nói lời này. Cặp mắt của hắn bên trong hiện đầy hí ngược chi sắc. Trong lòng đối Hạ Nguyên ba người khinh thường tới cực điểm. Chỉ là, giờ phút này Hạ Nguyên ba người ý nghĩ, lại vừa vặn cùng Mạc Thanh Vân tương phản. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hạ Nguyên ba người còn cho rằng, Mạc Thanh Vân đây là tại phục nhuyễn. Chợt, Hạ Nguyên liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Một mặt đắc ý nhìn xem Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói, tiểu huynh đệ, đã chúng ta bốn người cùng một chỗ đến nơi này, ngươi đem vừa rồi đoạt được chi vật lấy ra, mọi người chúng ta bình quân phân phối, ta cho rằng, phân phối như vậy sẽ khá công bằng một chút, chia đều. Nghe được Hạ Nguyên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chế giễu. Nhìn về phía Hạ Nguyên ba người cười lạnh nói, ngươi không cảm thấy, yêu cầu như vậy quá phận sao, quá phận. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, một bên Hạ Đào liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đáp ứng, tại trước mặt của chúng ta, ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Không sai, ta đại ca nguyện ý cho ngươi lưu một phần, ngươi hẳn là mang ơn. Tại Hạ Đào lời nói rơi xuống về sau, một bên Hạ Cường mặt lộ vẻ ngang ngược chi sắc, nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, không ngại nói cho ngươi, nếu như là ta, ta đem trực tiếp đem túi càn khôn đoạt đến, thứ gì cũng không cho ngươi lưu lại. Giờ phút này, cái này Hạ Cường tựa hồ ăn chắc Mạc Thanh Vân, cảm thấy Mạc Thanh Vân đã là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc cho bọn hắn làm thịt, đã như vậy, vậy liền không cần nói nhiều lời. Muốn động thủ, trực tiếp phóng ngựa tới là được. Nhìn thấy Hạ Nguyên ba người dự định vạch mặt, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng bọn hắn nói nhảm. Âm thanh lạnh lùng nói, ta đảo hướng nhìn xem, các ngươi làm sao cướp đoạt của ta túi càn khôn. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Hạ Cường rét run hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống nói, tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống ăn cơm tửu, cái này coi như trách không được chúng ta. Hạ Cường lời nói rơi xuống về sau, hắn liền đưa tay hướng Mạc Thanh Vân chộp tới, tựa hồ dự định đem Mạc Thanh Vân bắt mãnh cầm phá. Nhìn thấy Hạ Cường cử động, Mạc Thanh Vân lập tức thân thể khẽ động, nhanh chóng tránh đi Hạ Cường một chảo này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tránh đi chính mình một chảo, Hạ Cường sắc mặt lập tức khó coi mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, có chút bản sự, bất quá, chỉ dựa vào chút năng lực ấy còn chưa đủ. Kim xà long phá, Hạ Cường vừa nói xong, liền lấy ra trường đao, đối Mạc Thanh Vân cường thế chém xuống. Hạ Cường một đao rơi xuống về sau, hắn trường đao bên trên lập tức nguyên lực lăn lộn, trong nháy mắt ngưng tụ thành long xà hình bóng, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Đối mặt Hạ Cường xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức đưa tay đánh trả. Mạc Thanh Vân đưa tay khẽ động, liền ở giữa không trung, cực tốc huy động lên tới, chỉ chốc lát, giữa không trung liền xuất hiện từng nét bùa chú.